Cội nguồn và diễn tiến của sân khấu cổ truyền Việt Nam, phần 1. Nguồn, trích ấn phẩm văn hóa Việt Nam, tìm tòi và suy ngẫm. Cội nguồn sân khấu cổ truyền. Trải qua hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mà đến nay ta cũng chưa biết được gì nhiều về thực trạng xã hội, văn hóa thời kỳ đó, kế cần ghi nhận ở đây là cơ cấu xóm làng, và văn minh thôn dã vẫn tồn tại và phát triển. Trước đó ta có hội mùa thu, này có thêm hội mùa xuân. Phật giáo và đạo giáo đang được du nhập và cố gắng kết hợp, thu hút tín ngưỡng bản địa để tồn tại và phát triển, tạo nên những cơ sở cho sự phát triển văn hóa nghệ thuật. Trước khi có đình làng, đình có niên đại sớm nhất ngày nay ta còn biết được là ở thế kỷ 16, hội hè đình đám thường được tổ chức ở miếu, nghè, rồi chùa và đền. Áng trò là địa điểm biểu diễn trước những thần điện đó. Hội chùa, hội đền còn tồn tại phổ biến đến tận gần đây. Chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của người anh hùng dân tộc Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng cuối năm 938 kết thúc hoàn toàn thời kỳ mất nước kéo dài và mở ra một kỷ nguyên độc lập dân tộc, phát triển quốc gia phong kiến, kỷ nguyên hưng thịnh của văn hóa nghệ thuật dân tộc. Từ Ngô, Đinh Tiền Lê và nhất là từ Lý Trần, những vương triều của một quốc gia trên bước đường đầu tiên tự xây dựng lấy kỳ cương văn hiến dân tộc có xu hướng hấp thụ hai nguồn văn hóa, một là nguồn văn hóa dân gian, văn minh thôn dã để rồi thể chế hóa, điển quy hóa thành văn hóa cung đình, văn hóa đô thị nông nghiệp và quan liêu. Hai là từng bước tiếp tục noi theo văn minh đế vương Trung Hoa lấy đó làm khuôn mẫu xây dựng kỷ cương riêng mỗi quốc gia. Đồng thời trong quá trình tiếp xúc với các quốc gia phía Nam bán đảo Đông Dương, ảnh hưởng của văn hóa Ấn cũng được các vương triều tiếp tục tiếp thu phần nào để điểm tô thêm cho dáng vẻ văn hóa Việt buổi ban đầu. Trong khung cảnh văn hóa dân tộc được phục hưng rực rỡ, nghệ thuật trình diễn được những nhân tố mới kích thích và có điều kiện phát triển. Qua sử sách, di vật và chuyện kể còn lại đến nay, ta ghi nhận được tình hình như sau. Trước hết là nghệ thuật xiếc dân tộc, sẽ còn phải thẩm tra kỹ lại về mặt tư liệu, và nếu như sách Lĩnh Nam Trích Quái có thể cung cấp cho ta những thông tin tin cậy được thì từ đời Đinh, thế kỷ 10, ở nước ta đã thấy xuất hiện một đoàn xiếc gồm 6 người. Hàng năm cứ đến tháng riêng đoàn xiếc này biểu diễn trên lầu Phi Vân, Bạch Hạc, Việt Trì, lầu cao 20 thước ta, dựng một cột cao ở giữa, một dây cháo tết bằng vỏ gai, ngoài cuốn mây, dài 136 thước, được chôn hai đầu xuống đất vắt ngang đỉnh cột. Nghệ sĩ thượng kỳ đầu đội khăn đen, chạy nhanh qua lại 3-4 lần trên dây mà không ngã. Sau đó thượng kỳ và thượng can biểu diễn đôi trên dây, chạy lui chạy tới tránh nhau nhịp nhàng. Nghệ sĩ thượng đát biểu diễn trên tấm gỗ đặt ở ngọn cây cao 17 thước 3 tấc. Nghệ sĩ thượng cân phi ngựa như bay, buông thõng mình nhặt vật đặt dưới đất. Còn thương hiền nằm ngửa, giơ một cột cao rồi cho một em bé trèo lên cúi đầu chào khán giả. Trống, chiêng đánh rộn ràng khi các nghệ sĩ biểu diễn. Cho nên có lẽ cũng không phải đợi đến đời Trần có kép hát người Trung Hoa đình bàng Đức Sang lánh nạn ở nước ta, dạy ta trò leo dây thì ta mới có nghệ thuật xiếc. Ta có thể chỉ học ở đình bảng Đức một số tiết mục lạ của xiếc tàu bổ sung cho nghệ thuật xiếc dân tộc mà thôi. Thứ hai là nghệ thuật múa rối. Đây là một nghệ thuật nổi tiếng mà ta được biết ở thời Lý. Múa rối nước và múa rối cạn là nghệ thuật sân khấu dân gian. Vu quan nhà Lý đã sử dụng trong những dịp hội lễ của triều đình. Tô điểm thêm cho thứ nghệ thuật dân dã này khuôn mặt mỹ lệ mà ngày nay ta còn được biết qua đoạn miêu tả nổi tiếng của văn bia chùa Đọi. Bài thơ của nhà sư Phan Trường Nguyên, 1110-1165, chép trong Thiền Uyển tập Anh diễn tả đặc tính của bản thể vũ trị trường tồn bất biến, vận động theo quy luật, như con rối, không có tình cảm ý chí gì, nên có hai câu cuối, tác vũ thiết nữ. Đạ cổ mộc nhân, cổ vũ nữ bằng sắt múa may, thằng người bằng gỗ đánh trống. Như vậy ta được biết thời Lý, con rối được làm bằng gỗ và cả bằng sắt. Con rối có thể múa may, đánh trống. Có con rối nam, có con rối nữ. Rối cạn thường được biểu diễn trong hội đèn quảng chiếu của cung đình nhà Lý. Thứ ba là nghệ thuật diễn trò. Theo hí phường Phả Lục thì cũng từ thời Đinh, tại kinh đô Hoa Lư đã manh nha hội tụ ca múa nhạc dân gian và cung đình thành nghệ thuật biểu diễn. Phạm Thị Trân, người Hồng Châu, Hải Hưng, giỏi hát múa và làm đào nhất vùng được vua Đinh vời về Hoa Lư, phong chức ưu bà chuyên dạy biểu diễn trong quân ngũ. Đả Cổ Lục còn ghi lại cách đánh trống rước và trống làm trò thời Đinh, đều lấy tám nhịp làm gốc. Nếu như trò diễn dân gian thường được trình bày ở các áng trò trong các ngày hội làng thì trò diễn của cung đình lại được bày biện trang trí quy mô, đẹp đẽ hơn nhiều. Sách Đại Việt Sử Lược chép, mùa xuân, tháng 2, ngày Mậu Tý, lấy ngày sinh của vua làm tiết thiên thánh. Xây Vạn Tuế Nam Sơn ở ngoại cử Quảng Phúc, làm nhiều hình chim bay thú chạy, bầy la liệt ở trên, trang 74. Sách Việt Sử Tiên Án của Ngô Thời Sĩ, 1726 đến 1780, nói rõ hơn, vua lấy ngày vua sinh làm tiết thiên thánh, lại làm ra núi bằng tre, trúc sơn, trên núi cắm cờ xí, treo lẫn đồ bằng kim loại, cho người con hát ở trong núi đó đánh sênh, thổi sáo, hát múa cho cui, trang 116. Qua đó ta thấy một hình thức sân khấu trình diễn đã xuất hiện, thiết kết dưới dạng giả sơn, có trang trí mỹ thuật, nghệ nhân biểu diễn trên đó. Sách Việt Sử Lược lại nói rõ hơn về sân khấu đời Lý Thái Tông, 1028 đến 1054. Tháng 6, lấy ngày sinh vua làm tiết thiên thánh. Xây Vạn Tuế Sơn ở Long Chỉ có 5 ngọn, ngọn ở giữa dựng bức tranh Trường Thọ Tiên, hai bên tả hữu đều có hạt trắng, trên núi làm những hình tiên bay, chim, thú, lưng chừng núi lại có thần long vây quán, cờ cắm, treo vàng ngọc, sai bọn phường trò, linh nhi, ở trên núi thổi sáo, ca múa làm vui, trang 78. Song sân khấu cung đình đời Lý vẫn chưa phải sân khấu cố định, vẫn là làm tạm thời bằng tre, có trang trí mỹ thuật. Sân khấu cổ truyền đời nhà Lý. Từ khi thiết lập cung đình, các ông vua Việt Nam đã tuyển nghệ nhân vào cung đình để biểu diễn. Đời Tiền Lê, Lê Long Đĩnh, 1005 đến 1009, không những chỉ nuôi một tên hề Liêu Thủ Tâm, Gốc Hoa, mà còn nuôi nhiều tên hề khác nữa. Mỗi khi coi chầu, thế mà nhà vua cũng sai những kẻ khôi hài đứng hầu ở hai bên, nếu có ai nói gì thì chúng liên láu nói theo mà cười ồ, để làm át và đánh lại những lời tâu bày việc nước của các quan, cương mục, chính biên, quyển 1 đến 3 trang 254. Ở đời Lý, vai trò của nghệ nhân đã được khẳng định và đã có tên gọi, quản giáp, kép, đào nương, đào, linh nhi, linh nhân, hề, vân vân, theo Thiền Uyển Tập Anh và Hí Phường Phả Lục. Kép hát sai ất là bạn thân và là người đồng đạo của vị thiền sư kiêm phù thủy nổi tiếng Từ Đạo Hạnh, hàng ngày thổi sáo, đánh trống bày trò vui, tương truyền Từ Đạo Hạnh đã làm ra bài giáo trò. Hai vị này được coi là hai vị tổ của hí phường, sau Phạm Thị Trân và nhị vị ông làng, Đào Văn Xó, Đặng Hồng Lân, đời Đinh. Khi tuổi già sai ấu có hơn 100 học trò theo học và thờ làm tiên sư nghề trò. Đời Lý Cao Tông, 1176 đến 1210, có nghệ sĩ phường trò trong cung đình là Vũ Cao, chưa rõ thân thế sự nghiệp thế nào nhưng qua một đoạn ghi trong Đại Việt Sử Lược ta thấy ông giỏi kể chuyện ngụ ngôn, biết châm biếm, phúng thích, có tài ứng biến, đặt chuyện, trang 171-172. Về tiết mục biểu diễn cũng ở đời Lý Cao Tông sách trên ghi lại một sự kiện về Thái sư phụ chính Đỗ An Thuận và bọn Cân Sa Nhi. Qua sự kiện này ta thấy đến cuối thế kỷ 12, sân khấu cung đình đã diễn một tiết mục hoàn chỉnh, có nhiều nhân vật, có chuyện kịch cụ thể. Đề tài lấy ngay ở cung đình nhà Lý. Nhân vật kịch có Thái sư phụ chính là một nhân vật lớn của triều đình gần với nhân vật các tuồng sau này. Tính chất ứng diễn còn đậm nét và chưa rõ là kịch chủng gì, hát nối, có múa có nhạc không, vân vân. Nghệ thuật biểu diễn trò nói riêng và nghệ thuật cung đình đời Lý nói chung đã tiếp thu hai luồng nghệ thuật chiêm thành và Trung Hoa. nghệ thuật âm nhạc và múa chiêm thành được vua tôi nhà Lý ham thích và phát huy ảnh hưởng mạnh trong cung đình. Ảnh hưởng Trung Quốc lúc này chưa nhiều. Người ta chỉ thấy một sự kiện mãi sau này mới nhắc tới trong Vũ Trung Tùy Bút, thời Lý, có một đạo sĩ người Tống sang ta dạy dân ta múa hát, làm trò, ngã quốc Lý thời Tống đạo sĩ Nam Lai, giáo quốc dân ca vũ hí lộng, các diệc phẫu hí chi loại. Sân khấu cổ truyền đời nhà Trần. Đến đời Trần trên tổng thể, triều đình vẫn tiếp tục hấp thụ hai luồng văn hóa dân gian và văn hóa nước ngoài. Xiếc và múa rối vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển. Những dấu vết của các lối diễn trò dân gian được sử sách ghi lại rõ ràng hơn đôi chút. Sách Kiến Văn Tiểu Lục còn ghi lại các trò, thằng ngô con đĩ, các vai hề dân gian vân vân. Đã có mặt từ khoảng 13, lễ bộ chương thứ 3 chép, các nghề có bách bạo cách gọi là Tây, có hình thành cách gọi là ông xôm, có bắc vũ gọi là thằng ngô, có đãng du gọi là con bợm, có xuyên dương cách gọi là mụ đĩ, có liệu vũ gọi là nhiêu oanh, có hiểm can, có phú vũ gọi là nhiêu lập, có trung thằng đê bình, có thượng thằng, có vũ bát gọi là múa bát, đều theo nhạc nhà Trần, bản dịch Viện Sử Học. Trang 35. Tuồng chèo sau này mang dấu ấn của những mô típ nhân vật nói trên, các vai nhiêu trong hề chèo, trò bợm và trò thằng ngô con đĩ trong tuồng. Đời Trần, đám tang Trần Nhân Tông, cũng có lệ dẹp đám. Khúc Long Ngâm đặt theo lối vân ca đời cổ chính là lối hát đưa linh của dân gian. Trò bài bông ở Lý Nhân, Hà Nam Ninh. Cũng là một hình thức múa hát dân gian được nâng cao dưới thời Trần để phục vụ cho nghi lễ đón rước vua về làng. Hát chầu văn bắt nguồn từ những điệu hò hát lao động xa xưa, nhưng đạo giáo đã tiếp thu và nâng cao để thành lễ ca và đến khoảng thế kỷ 14 thì được sử dụng vào việc kỷ niệm công đức Trần Hưng Đạo. Những điều ghi của Trần Phú, sứ giả đời Nguyên sang ta trong An Nam tức sự về điệu múa hát nam nữ đứng hai bên ở điện tập hiền, phảng phất như lối múa hát đã được Lê Quý Đôn miêu tả trong Kiến Văn Tiểu Lục, và có thể cũng là được bắt nguồn từ lối hát Lý Liên trong dân gian ở Thanh Hóa. Ở đời Trần sau kháng chiến chống Mông, Nguyên, ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa thấy sử sách ghi lại đậm nét hơn ảnh hưởng văn hóa phương Nam. Trong lối hát múa dân tộc ở điện tập hiền đã có những khúc hát với sự tích Trang Chu Mộng Hóa Bướm, Bạch Lạc Thiên Mẹ Biệt Ly Con, ông Ngọc Tiêu của Vi Sinh. Đến đời Trần Nhân Tông có sự kiện Lý Nguyên Cát. Cứ theo sử sách chép thì từ sự kiện này ta có thể ghi nhận mấy điều. Lý Nguyên Cát trình diễn những trò cổ tích như Tây Vương Mẫu Dâng Bàn Đảo. Có các vai trò mang danh sách hiệu quan nhân, vai kép, chân tử, vai tướng. Đán nương, đảo nương, sửa nô, hề đồng, trang phục, bảo gấm, áo thêu, nhạc cụ, trống, sáo, đàn, phách, lối đánh rất nhộn nhịp. Sân khấu, người vào buồng trò, người ra sân rạp, thay đổi nhau diễn trò. Qua đấy, ta thấy tù binh họ Lý đã xuất trình tích diễn truyện cổ Trung Hoa, có các vai tuồng và trang phục của lối tuồng tàu. Nhạc cụ và lối đánh cũng là của tuồng tàu. Có sân khấu, có buồng trò, vào ra có thể thức. Đấy là những điều so với lối trình diễn của sân khấu dân gian và cung đình đương thời có sự khác nhau, có những điều có thể mới lạ hơn đối với sân khấu Việt đương thời. Và triều đình nhà Trần đã tiếp thu để cách tân cho sân khấu cung đình nhà Trần. Sách Cương Mục, chính biên quyển Vi Trang 53, nhận định nước ta có lối trò cổ tích. Bắt đầu từ đấy, ý kiến ấy khác với nhận định của một số tác giả là tuồng của ta bắt đầu có từ đấy. Trò cổ tích cây là tuồng diễn những tích truyện cổ Trung Quốc. Việc tù binh họ Lý giới thiệu lối tuồng truyện Trung Quốc và triều đình nhà Trần tiếp thu lối tuồng đó là chuyện bình thường. Nó chỉ càng làm phong phú thêm cho sân khấu dân tộc thôi. Vua quan và các vương hầu đời Trần rất say mê nghệ thuật trình diễn. Đời Trần Dụ Tông 1341-1370, vua bắt các nhà vương hầu làm trò hát để vua duyệt định, người nào hơn thì thưởng, các thiếu niên, con hầu đều tập lối hát Bắc, Việt sử tiêu án. nghệ thuật sân khấu đời Trần được khuyến khích và phát triển. Ít nhất là cho đến đời Trần, quan niệm sướng ca vô loại chưa thấy xuất hiện. Sách sử còn ghi chuyện về nghệ nhân Dương Khương diễn tích Tây Vương Mẫu dâng bản đảo. Vợ ông đóng vai Tây Vương Mẫu. Cung Túc Vương, Nguyễn Dục cảm nàng đẹp, lấy nàng làm vợ. Khi ấy nàng đang có mang, rồi sinh ra Nhật Lễ. Nguyễn Dục nhận làm con mình. Kịp khi Dụ Tông mất không có con kế tự, có để di chiếu cho Nhật Lễ nối ngôi, Cương Mục, Chính Biên, quyển 6, trang 59. Giới nghệ nhân chuyên nghiệp thời nhà Trần đã phát triển và có quan hệ mật thiết hơn với giới quý tộc quan lại, nho sĩ và cung đình. Thời Lý Trần, nghệ nhân được tập hợp trong Thượng Lâm Tứ để được chức tước bổng lộc khá hậu. Sách Thiền Uyển Tập Anh còn ghi lại mối quan hệ giữa Từ Đạo Hạnh với nghệ nhân Sai Ất. Số phận mang đầy bi kịch của những nghệ sĩ Dương Khương, Hảo Ô Lô, Trương Chi, Tùy Tiêu, Đào Thị, đúng như đồng chí Cao Huy Đỉnh đã nhận xét tinh tế là bi kịch của người nghệ sĩ dân gian trên con đường gia nhập chốn cung đình vương phủ. Nó phản ánh mối quan hệ bắt đầu phức tạp giữa nghệ thuật dân gian với nghệ thuật cung đình, tương tự như trong xã hội Trung Cổ Ba Tư, Ấn Độ, Chiêm Thành.